Luân hồi đan đế, chương 453, Trần Trường Ca chết. Góc truyện audio.com. Chấm, thất công tử yên tâm. Lần này, lão nô ắt sẽ sự việc làm thỏa đáng. Tuyệt âm lão nhân nói. Đối với Lăng Vân, sát ý của hắn so Trần Trường Ca chỉ mạnh không kém. Lần này hắn tập sát Lăng Vân, còn dùng tuyệt âm trưởng ám toán Dư Uyển Ương. Dư Uyển Ương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Trần Trường Ca có Trần Ngọc Lâu che chở. Lăng Vân không dám cầm Trần Trường Ca như thế nào. Hắn nhưng là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến bị Lăng Vân như thế cái trời phú cường đại sói con nhìn chằm chằm. Tuyệt âm lão nhân liền cảm thấy ăn ngủ không yên. Chuyện cho tới bây giờ. Chỉ có giết chết Lăng Vân, hắn mới có thể an tâm. Bên ngoài, Lăng Vân sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Trần Trường Ca và tuyệt âm lão nhân, thật sự là vô cùng bỉ ổi. Làm việc hoàn toàn không có hạn chót. Bọn họ ám toán Hoàn Dư Uyển Ương không đủ. Lại đem chủ ý đánh tới Tây Hoang. Thật nếu để cho bọn họ âm mưu được như ý, vậy đối với Lăng Vân mà nói. Không thể nghi ngờ là tai nạn. Hiện tại hắn càng vui mừng. Khá tốt hắn quả quyết. Quyết định ngày hôm nay muốn tới giết chết Trần Trường Ca. Nếu không hậu quả suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Lão nô cáo từ. Bên trong nhà, tuyệt âm lão nhân đã tạm biệt Trần Ngọc Lâu. Đi ra gian phòng, thấy hắn, Lăng Vân thật muốn cầm hắn cũng giết hết. Nhưng Lăng Vân không nhúc nhích. Cái này tuyệt âm lão nhân, là bán thánh, dù là có trọng thương trong người, cũng không phải tốt như vậy giết. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân như đi giết tuyệt âm lão nhân, nhất định sẽ đưa tới động tĩnh to lớn. Một khi kinh động đến trong phòng Trần Trường Ca, vậy Lăng Vân thì không thể lại giết được Trần Trường Ca. Huống chi, tuyệt âm lão nhân, nói cho cùng chỉ là Trần Trường Ca một con chó. Như Trần Trường Ca không chết, giết tuyệt âm lão nhân, Trần Trường Ca vậy còn có thể tìm được những người khác làm cái loại này việc bẩn. Cho nên bắt giặc phải bắt vua trước. Ngày hôm nay hắn chỉ cần phong tỏa một cái mục đích. Đó chính là giết Trần Trường Ca. Đây là, tuyệt âm lão nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì? Cau mày, hướng bốn phía quét một vòng. Hắn mơ hồ cảm giác. Tựa hồ có đạo mịt mờ sát ý ở phong tỏa hắn. Nhưng hắn quét một vòng sau đó. Không có bất kỳ thu hoạch. Nhất thời hắn liền lắc đầu một cái. Cảm giác được mình muốn được quá nhiều. Nơi này là thành hoang cổ. Quảng cáo. Lâm Lang Các đừng nhìn như ư không việc gì. Trên thực tế lén lút phòng thủ vô cùng là xâm nghiêm. Không biết nhiều ít cao thủ ẩn núp. Tuyệt âm lão nhân không nhận là, không người nào dám tới nơi này sanh sự, như vậy thuần túy là tự tìm cái chết. Đến khi tuyệt âm lão nhân vừa đi, Lăng Vân liền không chần chờ chút nào, lặng yên không một tiếng động liền thông qua khe cửa, tiến vào Trần Trường Ca gian phòng. Trần Trường Ca đối với lần này không biết gì cả. Lăng Vân, nhận ngươi thiên phú mạnh hơn nữa. Đối với ta lại nói cũng bất quá là đồ chơi. Ta tất sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta hậu quả. Hắn trong mắt tràn đầy tàn nhẫn. Đối với Lăng Vân, hắn thật là hận thấu xương. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là xuôi gió xuôi nước. Không ai dám vi phạm hắn ý chí. Hết lần này tới lần khác cái này Lăng Vân. Một lần lại một lần khiêu khích uy nghiêm của hắn. Cho nên... Hắn nhất định sẽ đem tất cả âm ngoan thủ đoạn, cũng làm đến Lăng Vân trên mình, để cho Lăng Vân cảm nhận được, cái gì thì sống không bằng chết. Ngay tại lúc này, một đạo gió lướt vào, Trần Trường Ca ban đầu còn không để ý, nhưng rất nhanh liền nhận ra được không đúng. Ở trước người hắn cách đó không xa, một đoàn linh lực ở phun trào, mới đầu linh lực này còn rất mịt mờ. Tiếp theo càng ngày càng rõ ràng, mấy cái hô hấp sau đó, cái này đoàn linh lực lại hóa là một đạo thiếu niên bóng người. Thấy cái này thiếu niên bóng người, Trần Trường Ca con người dốc xúc, cái này thiếu niên, coi như hóa thành cho hắn đều biết. Lăng Vân, Trần Trường Ca sắc mặt đại biến, quát lên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiệt Âm lão nhân, mau cút trở về. Đáng tiếc, bên ngoài không có bất kỳ đáp lại. Cái này gian phòng, đã bị ta dùng linh lực phong tỏa. Bất kỳ thanh âm cũng truyền không đi ra. Cho nên ngươi có thể tận tình gào thét. Lăng Vân phân thân lãnh đạm nói. Ngươi muốn làm gì? Trần Trường Ca gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi nói sao? Lăng Vân phân thân nói. Phân thân bản thân là không có tâm trạng. Sẽ không cùng Trần Trường Ca nói những lời này. Những lời này là Lăng Vân thông qua cùng phân thân liên lạc nói. Trần Trường Ca trong lòng run lên. Ngươi muốn giết ta? Chấm. Lăng Vân, ngươi nếu dám động ta một sợi lông tơ, có biết sẽ có hậu quả gì không? Những thứ này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lăng Vân phân thân nói. Vù vù, ngay tại lúc này, Trần Trường Ca đột nhiên bạo khởi. Hắn chợt nắm lên bên cạnh một thanh kiếm. Không thể không nói, hắn không hổ là Trần Ngọc Lâu Tử. Bên cạnh tùy tiện để một thanh kiếm, lại có thể đều là cấp 8 thánh kiếm. Hơn nữa, ngày thường Trần Trường Ca rất ít ra tay. Bởi vì hắn bên người cao thủ quá nhiều. Căn bản không cần hắn ra tay. Những người khác cũng không biết hắn thực lực. Giờ phút này hắn một bùng nổ. Lăng Vân mới phát hiện hắn thật không kém. Cái này Trần Trường Ca. Bất ngờ là cái võ hoàng cấp 3. Nếu để cho những người khác biết, nhất định sẽ thất kinh. Chỉ tiếc, cho dù Trần Trường Ca là võ hoàng cấp 3, đối với Lăng Vân mà nói vậy không đáng để lo. Hiu, làm Trần Trường Ca một kiếm hướng Lăng Vân chém tới. Nhưng phát hiện Lăng Vân đã không gặp. Không chờ hắn kịp phản ứng. Hắn cổ họng liền bỗng nhiên một hồi đau nhói. Không, Trần Trường Ca sắc mặt tái mét. Nhưng cái này không đổi được Lăng Vân nửa điểm thương hại. Lăng Vân phân thân ngón tay nhập lại là kiếm. Thả ra vô cùng là hơi thở sắc bén. Tiếp theo, hắn chỉ kiếm hướng về phía Trần Trường Ca cổ họng. Không chút lưu tình vạch qua. Phốc suy, máu tươi phun ra. Trần Trường Ca cổ họng bị hoàn toàn cắt vỡ. Nhớ, nếu có đời sau, nhất định phải nhớ. Không nên đắc tội ta. Lăng Vân phân thân nhìn chằm chằm hắn. Lạnh sâu kín nói. Trần Trường Ca tay phải che cổ họng. Gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Hiển nhiên, tức liền đến giờ khắc này. Hắn cũng khó tin. Lăng Vân thật dám đối với hắn hạ sát thủ. Hà, còn chưa có chết. Quảng cáo. Lăng Vân nhướng mày một cái. Cơ hồ đồng thời, Trần Trường Ca lấy tốc độ nhanh nhất bạo lui. Ngay chớp mắt, hắn sẽ đến bên cửa sổ. Chỉ cần hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài, liền có thể được cứu. Đồng thời, hắn nội tâm đang điên cuồng gầm thét. Chỉ cần hắn có thể chạy trốn, hắn nhất định phải đem Lăng Vân xương nghiền thanh cho rác. Chỉ tiếc, Lăng Vân há sẽ để cho hắn chạy trốn. Trần Trường Ca tốc độ nhanh. Lăng Vân phân thân so hắn nhanh hơn. Khoảnh khắc tới giữa, Lăng Vân phân thân sẽ đến Trần Trường Ca sau lưng. Lấy linh lực ngưng tụ thành kiếm. Thổi phù một tiếng đem Trần Trường Ca tim xuyên thủng. Trần Trường Ca thân thể nhất thời một hồi cứng ngắc. Phịch, Lăng Vân lại một chân đạp ra. Liền đem Trần Trường Ca đạp lộn mèo trên đất. Tiện dân, Trần Trường Ca thống khổ nằm trên đất. Đôi mắt oán độc nhìn Lăng Vân. Trước lúc này, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Hắn đường đường thành hoang cổ thất công tử, lại sẽ bị Lăng Vân giết chết. Đi qua, dù là Lăng Vân biểu hiện được yêu nghiệt đi nữa, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ sợ hãi. Chỉ có miệt thị, ở hai mắt của hắn bên trong. Vô luận Lăng Vân như thế nào yêu nghiệt, ở thành hoang cổ trước mặt đều là con kiến hôi. Mà hắn là thành hoang cổ thành chủ tử. Chỉ cần Trần Ngọc Lâu sừng sững không ngã, hắn là có thể tự do tự tại, cao cao tại thượng. Trừ những thứ này ra, sâu trong nội tâm hắn còn có một chút hối hận. Hắn cùng Lăng Vân nguyên bản không quen biết. Hai người mâu thuẫn, hay là từ Tạ Băng bắt đầu. Vậy chỉ là rất nhỏ mâu thuẫn, rất dễ dàng liền có thể hóa giải. Đáng tiếc, hắn khi đó coi Lăng Vân là con kiến hôi. Cho dù hắn có sai, cũng không khả năng hướng một cái hắn trong mắt con kiến hôi cúi đầu. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc biết, con kiến hôi bạo phát, cũng có thể giết chết hắn. Ở hắn hối hận lúc đó, Lăng Vân đã ngồi xổm người xuống, rạch ra tim hắn, lấy ra một cái kỳ quái màu vàng côn trùng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.